Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp theo tới tập 305 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook các bạn nha. Và những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi á ở trên Facebook, trên Gmail vào năm 2016, đầu năm 2017 mà các bạn chưa thấy Thi kể lại câu chuyện của mình thì các bạn vui lòng vào trong Facebook của Thi nhắc lại giùm Thi nha các bạn. Và chỉ những bạn nào mà đã gửi lâu rồi mà chưa thấy, chứ các bạn mới gửi đây các bạn khỏi nhắc, tại vì mới gửi đây á thì Thi có thể tự động tìm được nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nữ. Bạn nữ này á là đã gửi tin về và kể lại một câu chuyện do chính mẹ của bạn trải qua khi mà gia đình bạn có thuê một căn nhà ở trên Củ Chi để mà sinh sống các bạn. Thì khi mà thuê ngôi nhà này á là gia đình bạn ở có 5 người, gồm bà ngoại bạn, mẹ bạn, anh chị và tới bạn, thì thành ra nếu tính là có tới bốn nữ một nam các bạn. Và từ khi dọn vào trong ngôi nhà này cho tới khi xảy ra chuyện đó thì chưa có điều gì lạ xảy ra, bạn chưa có nghe nói gì hết. Nhưng cho tới một ngày thì hôm đó là người chị với lại người anh bạn đi chơi và rất là khuya chưa có về, thì thành ra là mẹ bạn, ngoại bạn với bạn ở nhà đi ngủ trước, bạn á thì ngủ ở trong buồng, còn riêng mẹ với lại ngoại á thì từ nào giờ á là có một cái giường ở ngoài phòng khách thì mẹ với ngoại ngủ ở trên giường đó các bạn. Thì lúc đó đó là mẹ bạn đang ngủ thì nghe cái tiếng mở cửa sau, tại vì ngôi nhà này á là có hai cửa, một cái cửa trước một cái cửa sau, và anh với chị bạn á là nhiều khi về khuya đó thì sẽ đi cái cửa sau đó để mà vô nhà. Thì khi mẹ bạn đang ngủ nghe cái tiếng mở cửa sau cho nên nó là mẹ bạn nghĩ rằng á là chắc là một là anh hai là chị của bạn về. Thì khi mà nghe tiếng mở xong rồi tiếng đóng cửa thì tự nhiên mẹ bạn thấy có một cái bóng đàn ông đi lên. Do là mẹ khi mà ngủ á thì mẹ có thay cái quần ngắn ra, cho nên đó là khi mà thấy cái bóng đàn ông thì nghĩ là anh bạn về, thì thành ra là mẹ bạn ngại các bạn, kéo cái mền để mà che cái đùi mình lại. Nhưng mà sau một hồi á là khi nhìn kỹ cái bóng đàn ông này á thì không phải là anh bạn, tại vì anh bạn á là to con mập lắm, ở nhà tôi là mập mà, thì cái người này á là cũng to con nhưng mà không có mập, và bước tới ngay cái bàn để máy vi tính. Cái bàn để máy vi tính này á là để kế bên cái giường của mẹ bạn với ngoại bạn nằm ngủ luôn các bạn. Thì cái người này á là tự nhiên bước lại cái bàn này ngồi, sau đó là kéo ghế ngồi xuống rồi bắt đầu mở máy vi tính lên. Thì mẹ bạn mới nghĩ trong bụng rằng á là ủa thằng mập không lẽ hôm nay nó dẫn bạn nó về sao ta, cái thằng này á nói bao nhiêu lần rồi đừng có dẫn bạn về khuya quá. Thì mẹ bạn nghĩ trong bụng như vậy các bạn, và trong cái lúc nghĩ thì mẹ bạn nhìn ra thấy cái người này á là đang mở cái màn hình vi tính lên, mà mẹ bạn nhìn rõ ràng là một cái màn hình màu xanh mà xanh lè các bạn, và nghe rõ ràng cái tiếng người này đang gõ lên trên bàn phím. Thì mẹ bạn giữ cái bụng mình rằng á là sáng hôm sau khi gặp anh á thì sẽ nói với anh rằng á là đừng có dẫn bạn về khuya quá, tại vì nhà toàn là phụ nữ không à, mà dẫn hả đàn ông trai về khuya không nên. Thì mẹ bạn suy nghĩ như vậy cho tới sáng hôm sau á là mẹ bạn tự nhiên quên mất tiêu cái chuyện đó, không có nhớ, cho nên nó là gặp anh bạn thì cũng không có nhắc cái chuyện đó các bạn. Và khi mà buổi sáng đó quên thì tới buổi tối thì hôm đó anh bạn cũng về trễ tiếp, và khi mẹ bạn đang ngủ lại nghe tiếng mở cửa sau tiếp. Và kỳ này á là mẹ bạn thấy cái người hôm qua y chang cái tướng hôm qua, cái dáng hôm qua luôn, và cái người hôm qua ngồi vô trong cái bàn vi tính. Cái bàn này nó kế bên cái giường mẹ và cách chỉ có một cái mùng được văng, cho nên nó là mẹ bạn nhìn ra thì rất là rõ là cái người này mặc đồ rất lịch sự, mặc một cái áo sơ mi sọc các bạn và một cái quần bằng thun thì phải. Thì khi mà mẹ bạn nhìn người đó mẹ bạn tức, tại vì nghĩ rằng nó sao cái thằng này, thằng mập này nó cứ đưa bạn nó về, mà trong khi nhà toàn là đàn bà con gái không à, tự nhiên đưa về vậy á là không có được. Thì mẹ bạn bực mình trong bụng lắm, và tới sáng hôm sau á, tại vì cũng đã con mình cũng đã lỡ đưa bạn về rồi, cho nên là mẹ bạn cũng giả vờ ngủ luôn chứ không có la, sợ rằng con mình nó là nó sẽ mất mặt với bạn bè, thì thành ra là mẹ bạn giả bộ ngủ luôn các bạn. Và cho tới sáng hôm sau á là mẹ bạn la anh bạn, la và lúc đó là rất là sớm. Thành ra là khi mà mẹ bạn gặp anh bạn, mẹ bạn hỏi rằng á là ê mập, con cứ đem bạn bè về hoài à, trong khi trong nhà toàn là đàn bà con gái, mai mốt con đừng có đem bạn bè về nha. Thì khi mà nghe mẹ bạn nói thì anh bạn cự liền, nói trời mẹ nói kỳ vậy, con đâu đưa ai về, làm gì có đưa ai về mẹ. Thì anh bạn á là một mực khẳng định rằng á là anh không đưa ai về hết. Thì khi đó là mẹ bạn nghi trong bụng, mẹ bạn nói ủa rõ ràng mình thấy 2 đêm liên tục là nó đưa bạn nó về rồi, còn xài máy tính, còn mở cái màn hình, mà cái màn hình đó là mở lên không phải là chữ chạy như bình thường mà thấy nguyên một cái màn hình màu xanh lè các bạn, và nghe rõ ràng cái tiếng bàn phím gõ tách tách tách tách, không lẽ mình nhìn lầm, không thể nhìn lầm được. Thì bắt đầu lúc đó đó ha, ngoại bạn mới nói ra một cái chuyện là khi mà ngoại bạn ngồi trong phòng đó là nhiều khi á, là ngoại bạn nghe tiếng động ở phía bên ngoài, tại vì trong cái phòng ngủ của bạn với lại chị bạn, hai chị em ngủ chung, thì ngoại vô đó ngồi xếp đồ tự nhiên á, là nghe cái tiếng lọc cọc ở ngoài cửa sổ các bạn. Ngoại bạn nhìn ra thì thấy rõ ràng có một cái gương mặt á, máu me không, đang áp sát cái gương mặt vô trong cái cửa sổ. Mà khi mà ngoại nhìn cái gương mặt đó, ngoại rất sợ và ngoại biết rằng có vong linh xung quanh cái ngôi nhà này. Còn riêng người anh của bạn khi mà nghe mẹ mình nghi ngờ như vậy thì anh của bạn cũng nói luôn á là khi ngủ trong phòng á, nhiều khi bị đuổi ra, không có cho nằm trong đó, nhiều khi đang ngủ mơ mơ màng màng tự nhiên thấy có người đuổi, không có cho nằm tại đây, chỗ này là của tao. Và lúc đó mẹ bạn bắt đầu nghi rằng trong nhà có vong, tại vì từ nào giờ anh bạn không nói mà ngoại bạn không nói, còn mẹ thì không thấy, cho tới hôm nay mẹ mới thấy. Thì thành ra mẹ quyết định á là qua hỏi cái ông chủ nhà. Cái ông chủ nhà là ổng cũng kế bên đó các bạn, thì khi mà qua hỏi ông này ổng cũng thành thật, ổng nói rằng á là thiệt tình á là từ khi tôi mua cái ngôi nhà này về á là có 2 người chết trong ngôi nhà đó, một người á là tôi cũng cho thuê lại. Cái người đó thì rượu chè bài bạc các bạn, cho nên nó là gây ra nợ, một cái số nợ rất là lớn. Thì thành ra người đó đã treo cổ tự vẫn chết trong cái ngôi nhà đó. Thì từ khi mà người đó chết, người ta đồn rằng cái nhà này có ma. Và cho tới khi cái người sau dọn vào đó, thì cái người này là một cái người đàn ông rất là lịch sự, lúc nào cũng mặc đồ đóng thùng đàng hoàng lắm. Và khi nghe mọi người bàn tán xôn xao cái ngôi nhà mình đang ở là có ma đó, thì cái người này mới nói rằng đó là làm gì ma cỏ gì, nếu mà thiệt sự cái nhà này có ma đó, thử giật tôi chết thử coi, cho tôi chào mối họng tôi chết thử coi. Thì ông này chỉ nói như vậy thôi các bạn, ngay buổi chiều hôm đó khi mà vào trong cái buồng ngủ đó thì tự nhiên ổng hộc máu ổng chết, mà mặc dầu á là bình thường ổng rất là khỏe mạnh. Thì khi mà nghe cái ông chủ nhà này nói lại vậy thì mẹ bạn cảm thấy ớn lạnh, cảm thấy sợ các bạn, và nghĩ rằng chắc là cái người mà mình thấy mặc cái áo sơ mi sọc mà đóng thùng đàng hoàng nhìn rất là lịch sự, thì mẹ bạn nghĩ rằng cái vong của cái ông đó. Cho nên là khi mà mẹ về, mẹ suy nghĩ dữ lắm, mẹ nói rằng không lẽ là con mình bị đuổi mà bây giờ tới mình thấy vậy, hay là người ta không cho mình ở trong nhà ta. Thì mẹ bạn suy nghĩ như vậy thì thành ra là mẹ bạn khấn vái rằng đó là tôi xin các ông có linh thiêng á, các ông cho tôi trúng số, nếu mà tôi trúng số á, là tôi sẽ cúng hả, xong rồi tôi dọn đi liền để trả cái chỗ này lại cho các ông ở. Thì mẹ bạn chỉ khấn vái thử vậy thôi, nhưng khoảng 1 tuần sau các bạn thì mẹ bạn này đã trúng số 30 triệu. Và khi mà mẹ trúng số, mẹ bạn đã mua một cái con heo quay để mà cúng, và sau đó tìm một cái chỗ khác để mà dọn đi, thực hiện đúng cái lời hứa của mình. Nhưng do là gia đình bạn đồ đạc nhiều quá cho nên nó là dọn trong một ngày không có kịp, thì thành ra là phải dời lại qua ngày hôm sau mới dọn hết. Thì khi mà mẹ bạn nằm ngủ ở trên võng á, là trong lúc mơ mơ màng màng tự nhiên mẹ bạn nghe cái tiếng, và mẹ bạn có thấy một cái bóng người đàn ông đứng ngay cái võng của mình và hỏi rằng á là tại sao á không chịu dọn đi đi, cho trúng số rồi mà sao không chịu dọn đi. Thì lúc đó mẹ bạn biết rằng là người ta trách mình, thì thành ra mẹ bạn cũng nhắm mắt lại, nghĩ trong đầu, nói không được, nhưng mà mẹ bạn nghĩ trong đầu, mẹ bạn nói rằng là xin các ông, tại vì đồ của con nhiều quá, thành ra là con dọn lần không có kịp, cho nên đó là ngày mai con dọn tiếp, con trả lại cho các ông mà. Thì khi mẹ bạn vừa khấn vái cái đó xong á, thì cái người đàn ông đó từ từ quay mặt đi các bạn và không thấy nữa. Và qua ngày hôm sau á, là gia đình bạn đã dọn hết toàn bộ đồ đạc sạch sẽ và dọn đi luôn. Thì đó là cái câu chuyện do chính mẹ bạn trải qua khi mà gia đình của bạn thuê một cái căn nhà ở trên Củ Chi. Thì không biết rõ địa chỉ căn nhà này, bạn không có nói nha các bạn. Và cái câu chuyện thứ hai là cũng của bạn này gửi. Bạn này gửi rằng là bạn có một người dì và một người dượng. Thì hai người một hôm đi cúng và về rất là khuya. Thì không biết là cúng cái gì, nhưng mà đi qua ngã ba Hồng Châu, thì cũng không biết ngã ba Hồng Châu là thuộc ở tỉnh nào luôn. Và bạn nói rằng là khi mà dượng bạn chở dì bạn đi tới cái đoạn ngã ba đó, tự nhiên đang chạy xe rất là bình thường các bạn, và lúc đó là cũng khoảng 11 giờ đêm rồi. Thì khi mà đang chạy bình thường, tự nhiên từ xa người dượng của bạn nhìn thấy có một bà già, và cái bà già này á, là đang chống gậy đi ngang đường. Thì do là từ xa cho nên nó là dượng cũng chạy chậm chậm từ từ trở lại, đợi cho cái bà này đi hẳn qua đường rồi mình bắt đầu mình chạy tới, đúng không? Nhưng ngồi á, tự nhiên khi mà dượng chạy tới rồi á, thì bà này lại không đi qua đường nữa mà đứng khựng tại chỗ đó. Thì dượng bắt buộc, tại vì lúc đó là đang chạy mà tự nhiên cái bà này đứng khựng lại, thì dượng cũng khựng xe lại luôn chứ chưa có kịp lách gì hết. Thì khi mà dựng khựng cái xe lại á, là tự nhiên cái bà già này á quay cái mặt lại nhìn dì với dượng bạn, mà gương mặt bà này rất dữ các bạn, nhìn cái gương mặt hung dữ mà hung hăng giống như là muốn ăn tươi nuốt sống dì dượng bạn vậy đó. Mà cái gương mặt bà này thì bình thường, chỉ có là dữ thôi, và mặc một cái bộ đồ giống như là của những cái người hồi xưa người ta mặc đó các bạn, và trên đầu của bà đội một cái móng cá kho và bà chống gậy nha. Nhưng khi dượng nhìn xuống cái chân bả thì dượng thấy rằng là cái bà này hỏng chân, không có đi sát dưới đất. Thì lúc đó là dượng đã biết là ma rồi, nhưng cơ bản gì với dượng bạn là một cái người theo đạo, không có sợ ma các bạn, cho nên dượng mới nói rằng là bà đi ra chỗ khác cho tụi tôi đi, đừng có dòm. Thì khi mà nghe dượng nói vậy, bà này nhất quyết vẫn đứng đó, mà cái gương mặt càng lúc càng giận dữ lên các bạn. Thì dượng mới nói rằng bà không đi ra, tôi lấy đồ ra tôi đánh bà đó nha, tôi lấy chổi ra tôi đánh bà đó. Thì lúc đó bà cứ đứng đó hoài, thì dượng mới móc trong túi mình ra một cái sợi dây chổi các bạn, và dượng quất vào trong cái không khí vậy nè. Thì khi vừa quất thì cái bà này tự nhiên biến mất tiêu, không còn đứng đó nữa. Và sau một cái thời gian khi mà dượng về rồi á, thì sau một thời gian có một cái dịp đi lại gần cái chỗ ngã ba Hồng Châu này nè, thì dượng có hỏi những cái người mà uống cà phê xung quanh mình á, thì dượng có kể lại cái câu chuyện đó. Thì những người ở đó người ta kể lại rằng cái bà đó đó là chủ của một cái xưởng bia cách đây rất là lâu rồi, và những cái người nào á, mà đi về khuya mà họp với bà đó thì thường là sẽ thấy bả đi ngang đường và bả chặn đầu xe như vậy, mà chỉ có những người họp thôi chứ có nhiều người không có thấy rồi, mặc dầu nghe người ta nói rằng thấy bà này nhiều lắm các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do chính dì với dượng bạn trải qua. Và một cái câu chuyện khi mà mẹ bạn còn nhỏ, thì hồi xưa là quê bạn này đâu thì thầy cũng không biết, bạn có để bạn nói rằng là hồi xưa là cái thời mà nhà nào mà có tivi á, là gọi là có tiền khá giả đó các bạn. Mà những cái nhà nào mà không có tivi thì chiều sau khi ăn uống xong là hay tụ họp lại để mà đi lại cái nhà có tivi để mà coi cá. Thì gia đình bạn ở trong một cái chỗ giống như là cây cỏ, ao hồ rất là nhiều, mà khi đi vào nó nhiều âm khí lắm các bạn. Và khi mà đi vậy thì cũng có mẹ bạn nè ha, rồi chị của mẹ, rồi xong rồi nói chung là cũng bà con trong gia đình và những cái hàng xóm chung quanh bắt đầu đi đi xong cái về. Và cái người những cái người bạn của mẹ mà đồng trang lứa đó, là do là cái khu vực của gia đình của bạn này có một cái cây me. Cái cây me này rất là lớn các bạn, và cái những cái người mà xung quanh đó người ta đồn rằng là trên cây me này có ma. Thì ai mà nhẹ vía đi ngang sẽ bị cái con ma ở trên cây me này nhát. Cho nên đó là mỗi lần mà mẹ bạn nè ha, và những cái người đồng trang lứa mà đi coi tivi cá người ta đi về á, là thường đi qua cây me này sẽ chạy ù một cái rất là nhanh để mà chạy lẹ về nhà. Nhưng ở đó, nhưng trong cái nhóm là có một cái cô này là cũng cùng tuổi với mẹ bạn luôn, nhưng có điều cô này bị tật cái chân các bạn. Và khi mà cô đi á, thì cô tới cái lúc mà giống như là tới cái lúc mà chạy ù qua đó thì cô này lại không có chạy được. Và khi mà cổ đứng mà cổ khóc như các bạn, tự nhiên cổ thấy có một cái người đứng ở trên cây đó, cho nên cổ đứng cổ khóc quá trời luôn mà không có chạy được. Thì cái đó là cái cô đó thấy. Còn có một lần khi mà mẹ bạn về buổi trưa thì mẹ bạn đi ngang cái cây me này nè, nhưng mà do buổi trưa cho nên mẹ bạn cũng không có sợ. Thì khi mà đi ngang tự nhiên mẹ bạn thấy có một cái bà, mà cái bà này đi cái chân cà thọt à. Mà do là lúc thời đó thì mẹ bạn đâu có biết ma cỏ là gì đâu, chỉ thấy rằng cái bà này ôi sao ngộ quá. Mà do lúc đó mẹ bạn còn nhỏ nữa thì thấy người ta đi cà thọt cái thấy mắc cười, cái bắt đầu nhái chọc người ta các bạn, là cũng giả bộ đi cái chân cà thọt giống cái người đó. Và khi về á, là mẹ bạn bệnh, mà bệnh suốt 3 ngày 3 đêm, sốt rất là cao mà cho uống thuốc cỡ nào cũng không hết. Thì cuối cùng bà ngoại của bạn á, là phải là cúng một cái mâm cơm. Và sau khi cúng á, thì mẹ bạn mới hết bệnh. Và khi mẹ bạn hết bệnh, mẹ bạn mới kể lại cái chuyện mà mẹ bạn bắt chước một cái bà. Tại vì thấy cái bà đó đi cà thọt cho nên bắt chước chọc ghẹo bả. Thì khi bắt chước vậy là về bệnh luôn, mê man không biết gì hết các bạn. Và cái người dì của bạn cũng vậy. Khi mà đi ngang á, thì do là dì bạn nhát lắm, cứ hả là nhìn thấy cái gì là hay ngất xỉu lắm. Nhưng mà có một lần khi đi ngang cái cây me lớn này nè, thì dì thấy có một cái người nhảy ra, mà nhảy ra đang gì đang đi á, giống như là muốn nhát gì các bạn. Và cái người này cái da mặt xanh lét mà rất là hôi. Và mỗi lần như vậy là dì ngất xỉu. Khi mà người ta báo về á, là ngoại phải chạy ra để cõng dì về, rồi xong rồi phải cúng kiến thì dì mới tỉnh. Và có một lần nữa, dì đang nằm trong nhà các bạn, tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có một cái gương mặt mà nhìn rất là ghê, mà bớt bớt máu thò vô mặt. Thì khi mà dì nhìn ra, dì cứ tưởng rằng á, là cái người cậu của dì á, là ông cậu của bạn, là người cậu đi nhậu rồi bị người ta đánh cho nên về đưa cái mặt máu về không à. Thì dì mới chạy ra để mà xem, từ ở trong nhà chạy ra ngoài cái phía mà cái chỗ cửa sổ mà nhìn thấy cái gương mặt đó đứng đưa mặt vô đó. Thì dì mới chạy ra xem thì không thấy ai hết, mà thấy có một cái cục tròn quay đen thui nó lăn vô trong cái góc tường và tự nhiên nó biến mất các bạn. Thì lúc đó khi mà dì nhìn thấy cái cảnh mà cái cục tròn quay vậy mà nó lăn vô tường rõ ràng, mà nó không dở ra, không có dội ra mà nó lại biến mất, cho nên dì rất sợ và lại ngất xỉu. Thì mỗi lần vậy là dì đều kể lại cho ngoại nghe. Thì những cái câu chuyện này bạn nói rằng là xung quanh cái ngôi nhà của ngoại, cái ngôi nhà cũ hồi xưa là rất là nhiều ma các bạn, ma nhiều lắm. Thì đó là ba cái câu chuyện đầu mà bạn gửi cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một cái bé rất là nhỏ, chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Và bé kể rằng là một hôm gia đình của bé có tổ chức đi Bình Dương chơi, sáng đi chiều về. Và đi trên xe đó là có bốn gia đình khác, cho nên cũng rất là đông người các bạn. Và có ghé resort Phương Nam. Và khi mà đến cái resort này á, là hả những người lớn thì ăn uống, còn những cái người mà nhỏ nhỏ trẻ tuổi á, là sẽ nhảy xuống để mà bơi hồ bơi nước mặn. Rồi xong rồi á, là sau khi, xin lỗi không phải nước mặn mà hồ bơi bình thường. Thì khi mà xong bơi xong á, là những cái bạn nào mà bơi chán rồi thì thể lên sớm. Chỉ có bạn nè, chị bạn và một cái đứa cháu nhỏ hơn á thì vẫn còn bơi nán lại cho tới 5 giờ mấy 6 giờ chiều luôn. Thì bắt đầu á, là kế bên cái hồ bơi đó là có một cái hang. Khi mà vào cái hang đó là sẽ có cái chỗ tắm nước ngọt đó các bạn. Và khi vào trong hang đó thì bạn vào, chị bạn á, thì ở bên nữ, còn cái đứa nhỏ tại nó là con trai cho nên nó qua bên kia, nó qua bên cái khu dành cho nam. Thì bắt đầu tự nhiên khi bạn vào, bạn thấy có một cái bóng đen nó đi lướt qua rất là nhanh. thì bạn nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là do mắt mình hoa, mình chơi nãy giờ mình bơi nhiều quá rồi, thành ra là con mắt của mình nó bị hoa lên, rồi mình thấy bậy thấy bạ, thì thành ra là bạn nghĩ như vậy các bạn. Sau một hồi á là bạn đi vào tắm, chị bạn ra đứng đợi, thì chị bạn hỏi rằng á là Thảo ơi, sao nãy giờ á là chị cứ thấy có một cái bóng đen đi tới đi lui đi quần quần trong cái toilet này nè Thảo ơi. Thì khi mà nghe chị mình nói là bạn biết rồi, vậy là mới nãy mình không phải là mình không phải là mình hoa mắt mình thấy bậy rồi, mà là mình thấy thiệt sự, cho nên đó là bạn cố gắng bạn giữ bình tĩnh, rất là bình tĩnh luôn. Và khi mà đi ra kể lại cho những người lớn nghe đó, thì hai chị em kể nhưng mà không ai tin hai chị em hết, nghĩ rằng hai chị em do là chơi mệt quá thì thành ra thấy bậy bạ. Thì lúc đó là hai chị em bắt đầu, những cái người kia nữa xúm lại mua kem ăn á các bạn. Thì từ cái chỗ mà xe kem đó, thì bạn này có chụp lại toàn cảnh của cái hồ bơi đó để mà up lên trên Facebook để mà cho một cái kỷ niệm chuyến đi, đúng không? Nhưng mà khi bạn chụp xong á, bạn đã thấy rõ ràng có một cái gương mặt đứng ngay chỗ cái hang mà đi vào để mà tắm nước ngọt các bạn. Bạn thấy rõ ràng, chị bạn cũng thấy, nhưng khi đưa cho những người lớn trong nhà thì những người lớn không thấy. Nhưng qua tới ngày hôm sau khi đã về nhà rồi thì cái gương mặt đó càng lúc càng rõ, và khi đưa cho người lớn thì họ thấy và họ mới tin các bạn, và họ kêu rằng đó là xóa liền đi, đừng có để trong máy cái hình, chắc là chụp được những cái vong linh hoặc là chụp được cái người mà mới nãy hai chị em nhìn thấy khi mà đi vòng vòng ở trong toilet đó các bạn. Thì bạn cũng có gửi cái tấm hình này qua bên Facebook cho Thi nữa. Và đó là cái câu chuyện rất là ngắn của một bạn đã gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa là của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là có một lần bạn chở mẹ và một cái đứa cháu con của chị gái của bạn đi, và khi mà đi qua Ninh Hòa khám bệnh á, thì có qua một cái đồi, thì Thi cũng không biết Ninh Hòa là ở đâu các bạn. Bạn nói rằng khi đi khám cũng bình thường, nhưng cho tới khi về á, là tự nhiên bạn cảm thấy thèm soi, cho nên nó là bạn có quay lại để bạn mua soi xong rồi bạn mới chạy lên trên cái đồi mà giống như là về trên cái khu của bạn vậy đó. Thì khi mà qua cái đồi này bạn nhớ rằng đó là bạn chạy mà sao cứ quay lại một cái con đường đó, mà trong khi từ cái bên đây mà qua bên đây, qua cái đồi này á, qua cái đèo này thì nó sẽ chỉ có một đường thôi đúng không các bạn, đi từ đây qua đây sẽ tới thôi. Nhưng sau một hồi bạn đi bạn nói ủa sao mà mình cứ đi vòng vòng vòng vòng mà không có thoát ra khỏi cái chỗ đó, thì thành ra bạn cảm thấy lạ quá, bạn mới xoay lại nói với mẹ mình đó, mẹ mẹ sao nãy giờ á, là con chạy, mẹ có thấy rằng nãy giờ là con chạy mà có một chỗ không, cứ đi vòng vòng vòng hoài à mà mình không ra khỏi cái đèo này. Thì mẹ bạn mới để ý, nó đúng rồi con, hình như là nãy giờ là mình giống như là mình bị che mắt vậy đó, và mình bị dẫn đi, cho nên nó là cố gắng niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật vậy á, là may mắn rằng á, là cái lúc mà chạy xuống đèo á, là bạn trả xe về, bạn đi rất là chậm, trả về cái số mo các bạn và đi rất là chậm, nhưng sao tự nhiên té. Và té ha, bạn mẹ bạn với đứa cháu đó té xuống một cái hả, cũng xây xát nhẹ thôi, nhưng mà cái xe rất là nặng các bạn, chầy chụa hư hết trơn luôn. Thì đó là một cái câu chuyện rất là ngắn bạn gửi về khi mà bạn đi qua một cái đèo mà bạn bị dẫn đường các bạn. Cho nên nó là nếu mà các bạn đi đường xa đó thì khuyên rằng các bạn nên niệm Phật, hoặc là nếu mà các bạn theo bên đạo nào đó thì các bạn đọc kinh bên đạo đó để mà bảo vệ cho mình các bạn nha. Nhiều khi mình niệm Phật vậy đó, là mình được bảo vệ, người ta nghe mình niệm Phật người ta cũng không có dám chọc ghẹo mình nữa. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo. Và một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn quê ở An Giang. Bạn này kể rằng đó là một hôm bạn với lại người bạn gái của mình đi từ An Giang về Cần Thơ, xuống Cần Thơ để mà chơi chung với một người bạn khác. Thì khi mà ba bạn gặp nhau ở dưới Cần Thơ á, thì ba bạn có vào trong một cái quán nhậu để mà nhậu. Tại vì tuổi trẻ mà gặp nhau bắt đầu đi nhậu liền. Thì nhậu xong rồi tới tầm khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ á, thì cái người bạn ở Cần Thơ có dẫn hai bạn này đi thuê một cái nhà nghỉ ở trong một cái con hẻm mà bạn nói rằng á, là vô cái con hẻm này trông cũng rất là âm u các bạn. Thì cái người bạn đó nói rằng á, là cái nhà nghỉ này á, là bạn đã ở nhiều lần lắm rồi, từ nào giờ là quen, cho nên là cứ lại đây nghỉ đi. Thì bắt đầu ba bạn có mua thêm một mớ đồ ăn để mà khi mà vô nhà nghỉ bắt đầu nhậu tiếp á các bạn. Thì bắt đầu đem vô cái chỗ đó thì cái ông chủ nhà nghỉ ổng cho ba bạn này ở trên lầu 2 một cái phòng đơn, ít xin lỗi, một cái phòng đôi các bạn. Thì khi mà lên trên phòng này thì cũng bình thường, có hai cái giường, một cái tủ gỗ. Rồi hả, trong cái tủ gỗ thì có hai cái móc bình thường thôi. Và sau đó ba bạn này bày đồ ra nhậu. Và khi nhậu á, là có nói chuyện, có giỡn hớt với nhau rất là lớn tiếng. Sau một hồi thì bạn nữ vào trong toilet và có đứng chải đầu trong đó. Thì hai bạn nam ngoài đây mới nói rằng á, là bây giờ nó vô toilet rồi. Thôi hai đứa mình trốn để mà ghẹo nó. Thì bắt đầu hai này bắt đầu vô trong tủ trốn các bạn. Thì bạn nữ đi ra không thấy hai bạn này. Thì bạn nữ dự định rằng sẽ đi ra ở ngoài lan can để mà tìm. Nhưng không hiểu sao có ai xui khiến. Sau này bạn mới kể lại nha. Bạn nói rằng không hiểu sao lúc đó có ai xui khiến cho bạn lại cái tủ đó, bạn mở tủ ra. Thì rõ ràng bạn nói rằng dự định rằng là đi ra lan can để xem đó, mà không hiểu sao ai xui khiến bước lại cái tủ đó. Thì khi mà nhậu thêm một hồi nữa, cái người bạn mà nhẹ Cần Thơ đó mới kêu với bạn nữ rằng đó là thôi hai đứa mình đi mua đồ ăn tiếp để cho thằng này ở đây. Thì cái bạn này ở đây và live stream Facebook, các bạn ngồi kế cạnh cái tủ live stream luôn. Thì trong lúc live stream á, là bạn nghe có tiếng lọc cọc ở ngoài hành lang, nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là do khách người ta đi ngang cho nên phát ra cái tiếng đó. Thì sau một hồi cái người hai người bạn kia về và không hiểu sao hai người bạn này giỡn, mà giỡn một cách lố lăng, nó kỳ cục lắm. Rồi một hồi nhậu nhẹt tiếp xong, cái bạn nữ nói thôi mệt rồi, lên giường nằm. Thì hai bạn nam này cũng thấy rằng nữ mà nó sợ, nó mệt quá cho nó nằm đi. Mà mặc dù bình thường á, là bạn nữ này á, là nhậu rất là nhiều các bạn. Thì khi mà lên trên giường nằm á, thì bắt đầu hai bạn này nè nhậu cho đã xong, cái tự nhiên muốn phá người ta, muốn rằng á, là thôi lên kêu nó, kéo nó xuống nhậu tiếp để nó ngủ làm gì. Thì khi mà kéo sơ hả lên, bắt đầu hả con nhỏ này hả là các bạn biết nó đang ngủ, mà hai này lại kêu cái xong cái tự nhiên nó ngồi dậy, nó bật dậy, mà hai cái con mắt của nó là đường gân đỏ đỏ đỏ đỏ, nó hằn lên mà nó rất hung dữ các bạn. Rồi sau đó hả nó quơ quào, nó đánh hàng này, mà bình thường á là cái sức của nó rất là giống như là con gái mà nó yếu đuối, mà sau lúc này nó rất mạnh. Thì hai bạn nam này cảm thấy lạ và thấy con nhỏ này sao nó khác lạ, nó không có giống như bình thường. Cho nên hai bạn nam này nói rằng Vi mày làm gì, Vi làm gì vậy? Thì cái con bé này nó trả lời rằng tao không phải tên Vi đâu nha, tao không phải tên Vi đâu. Xong cái hả là nó đánh, mà các bạn biết hả, từ ở bên giường bên đây mà con bé này nó bay qua bên giường kia, mà dưới cái sự chứng kiến của hai bạn nam này á, thì hả là hai bạn nam này thấy lạ, sao nay nó kỳ quá. Xong cái ngồi hả là nó đánh hàng này, nó nhào vô đánh. Rồi cái bạn mà ở Cần Thơ á mới giật cái bạn nữ này xuống đất. Xong cái tự nhiên hả nó giống như là nó ngất xỉu các bạn. Và khi nó tỉnh vậy nó hỏi ủa làm gì vậy, tự nhiên tôi đang nằm ngủ giường tự nhiên giật tôi xuống đất chi vậy trời. Và nó không nhớ những cái gì mà từ nãy giờ nó làm, những cái gì nó không nhớ. Xong hồi cái tự nhiên ha, tới cái bạn nam kia, cái bạn nam ở Cần Thơ đó, bạn nam kia tự nhiên hả trở nên đổi khác. Và bạn Vi này với lại cái bạn gửi chuyện cho Thi đang ngồi kế nhau, và tự nhiên bạn nam kia nói rằng có gì đâu, thì người ta hả đói người ta lợi ăn, mà làm gì tụi bay làm dữ vậy, thôi xuống ăn đi. Thì tự nhiên nói vậy cho nên nó lạ hả, hai bạn này cảm thấy lạ, nó ủa sao kỳ, nó nói chuyện kỳ vậy trời, sao đang hả bình thường nói chuyện kỳ vậy. Thì bắt đầu á, là hai bạn này dự định rằng thôi giả bộ nó đi mua mồi tiếp, nhưng mà xuống dưới để kêu cái ông chủ lên để coi có chuyện gì. Nhưng mà hình như nó đoán được, thành ra nó không cho đi các bạn, và cứ ngồi ngồi đó. Xong rồi cứ nói rằng á, là thôi người ta đói cho người ta ăn đi, ngồi đây ăn chung với người ta đi rồi xong đi. Thì tới sáng luôn, là tới 5 giờ sáng các bạn, bắt đầu á, là khi mà rời khỏi đó rồi thì hai bạn này mới trở lại bình thường. Cái bạn Vi á thì không biết rằng á, là trước khi mà mình bị giật xuống sàn á, là mình đã làm gì. Còn cái bạn ở Cần Thơ á, là trước khi mà ra khỏi khách sạn đó là bạn không nhớ rằng là mình đã nói cái gì các bạn. Thì bạn nghĩ rằng chắc là do là mình vào trong cái phòng đó rồi mình hả phá, mình ăn mình nhậu mình phá, cho nên khiến cho những cái vong đó người ta bực bội, cho nên người ta mới nhập vào, người ta nhét. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này Thi thấy cũng không có gì đâu, nhiều khi nó xỉn, nhưng mà riêng bạn thì bạn cảm thấy vậy các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 305 rồi, và hẹn các bạn ở tập 306 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma tiếp theo mà các bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.